Sơn Hải dị thú chí, chương 21 giờ 21, Phượng Hoàng Phân Hoang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Phân Hoang là tên gọi khác của Phượng Hoàng Phân Hoang, con trống gọi là Phượng Phân, con mái gọi là Hoàng Hoang, cùng Lân Linh, Quy Gui, Long Long gọi chung là Tứ Linh. Phượng Hoàng là vua của muôn chim, bản thảo cương mục của Lý Thời Chân miêu tả Phượng Hoàng. Vũ trùng, 300 mà có 60 là Phượng đứng đầu, Phượng Hoàng là chu điểu. Tức chu tước của phương Nam tượng trưng cho đức hạnh và điềm lành. Bão Pháp Tử ghi Phượng có ngũ hành, do hành mộc là nhân gen, là xanh, trên đầu Phượng xanh, do đó cũng gọi là đội nhân giai gen. Hành kim là nghĩa y, là trắng, Phượng cổ trắng, do đó cũng gọi là buộc nghĩa y nhi. Hành hỏa là lễ ly, là đỏ, Phượng lưng đỏ, do đó cũng gọi là gánh lễ phu ly. Hành thủy là chí chư, là đen, Phượng ngực đen, do đó cũng gọi là hướng chí siang chư. Hành thổ là tín xin, là vàng, dưới chân phượng vàng, do đó cũng gọi là đạp tín giao xin. Phượng Hoàng trích từ Sơn Hải Kinh Nam Kinh thứ 3, núi Đan Huyệt Gian Xuê có loài chim, dạng nó như con gà, 5 màu mà có vằn, tên là Phượng Hoàng Phân Hoang, vằn ở đầu là chữ đức, đờ, vằn ở cánh là chữ nghĩa, y, vằn ở lưng là chữ lễ, ly, vằn ở ngực là chữ nhân, gen, vằn ở bụng là chữ tín, xin, đó là giống chim ăn uống tự nhiên, tự ca tự múa, thấy được thì thiên hạ yên ổn. Cách chương.